Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 824, chương 825, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. Nam, hai người an tĩnh ôm nhau. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên lên tiếng. Nằm mộng cũng nhớ như vậy ôm lấy ngươi. Một câu nói quý ức buồng tim mềm mại như nước. Ngoặc kép chấm chấm. Bây giờ, có thể coi là ôm được. Hạ Quý Thần trong giọng nói, như có như không vẻ cảm khái. Để cho quý ức đáy mắt không hiểu chua chua. Nàng không lên tiếng, cánh tay lại ôm sát Hạ Quý Thần. Trở lại Bắc Kinh, đã là ban đêm 10 giờ rưỡi. Quý ức ban ngày ngủ say thời điểm. Hạ Quý Thần tỉnh lại qua một lần. Cho Trương Tẩu đi qua điện thoại. Để cho nàng đem công ngụ của mình trước thời hạn quét dọn thu thập qua. Thật sự lấy máy bay hạ cánh sau. Hạ Quý Thần trực tiếp để cho Đường Họa Họa lái xe đi công ngụ của mình. Trương Tẩu đã không có ở đây. Nhưng bữa ăn thức ăn trên bàn nhưng là nóng. Ăn cơm, trở lại phòng ngủ. Đã qua nửa đêm 12 giờ. Hai người phân biệt tắm xong. Bò lên giường sau. Lại làm lên xe thành trạng vạng tối thời điểm làm sự kiện kia. Qua rất dài một đoạn thời gian rất dài. Hạ Quý Thần nặng nề thở ra một hơi. Mồ hôi rầm rề nằm ở trên người của Quý ức. Hắn chờ lồng ngực kịch liệt lên xuống. Ổn định lại sau. Mới xoay mình xuống giường. Nhặt lên một bên khăn tắm. Bọc ở bên hông. Tiến vào phòng tắm. Không nhiều lắm một hồi. Hắn cầm lấy một cái ấm áp khăn lông ướt quay trở lại. Hắn lực đạo ôn nhu đem Quý ức thân thể lau chùi sạch sẽ. Đem khăn lông ném vào phòng tắm sau. Mới nằm lại trên giường. Hướng Quý ức bên kia đưa ra một cái cánh tay. Quý ức lập tức trên gối cánh tay của Hạ Quý Thần. Ổ vào trong khuỷu tay của hắn. Hai người không lên tiếng. Liền như vậy lẳng lặng nằm. Có lẽ là ban ngày. Đều ngủ rất lâu duyên cớ. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua mà qua. Sức cùng lực kiệt Quý ức. Chẳng những không có cái gì buồn ngủ đánh tới. Ngược lại càng ngày càng tinh thần. Quý ức xốc lên nhắm mí mắt. Hướng trên mặt Hạ Quý Thần liếc một cái. Nam tử vẻ mặt lười biếng nhắm mắt lại. Phục tùng tại hốc mắt chỗ lông mi run rẩy đều không run rẩy. Hắn thật sự thật là đẹp mắt a, giống như là vẽ ra. Quý ức nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn một hồi. Nhẹ nhàng động động môi. Hạ Quý Thần. Nàng không xác định Hạ Quý Thần. Rốt cuộc là ngủ thiếp đi. Vẫn là không có ngủ. Mở miệng âm thanh rất thấp. Phòng ngừa vạn nhất hắn thật sự ngủ thiếp đi. Nàng không đến nổi sẽ đánh thức hắn. Ừ. Không nghĩ tới, nàng vừa dứt lời, hắn liền đáp lại nàng. Sau đó, hắn liền mở mắt, hướng về phía nàng nhìn lại, tiếp xúc được tầm mắt của hắn. Quý ức nhịp tim lọt nửa nhịp, ngươi không ngủ à? Hạ Quý Thần lại trở về nàng giống nhau một chữ. Chẳng qua là ngữ khí theo câu nghi vấn biến thành khẳng định câu. Ta cũng vậy, ban ngày ngủ rất nhiều vào lúc này làm sao đều không ngủ được. Dừng một chút, Quý ức còn nói, Hạ Quý Thần, chúng ta trò chuyện một hồi mà đi. Được, đại khái là cảm giác mình trở về chữ quá mức ngắn gọn. Lần này đáp lại xong Quý ức sau, Hạ Quý Thần lại bổ túc một câu. Ngực thật giống như so lúc trước lớn một chút. Hạ Quý Thần không giải thích được ném ra những lời. Này, chọc cho Quý ức sững sờ. Ế, một tiếng sau. Nàng mới phản ứng được hắn nói một chút cái gì. Trên mặt nhanh chóng leo lên một vệt đỏ. Hạ Quý Thần cười khẽ một tiếng. Ý thức được đề tài của chính mình. Quá hoàng làm lộ. Liền thử đổi một đề tài. Ngày mai phải đi hoàn ảnh. 9 giờ sáng. Ồ, Hạ Quý Thần nên phải xong sau. Lại mở miệng. Bất quá, người chính là giống như trước. Tùy tiện đụng hai người xuống. Thân thể liền mềm mại thành một vũng nước rồi. Làm sao mới vừa trò chuyện đôi câu. Lại lượn quanh trở về cái đề tài này rồi. Trên mặt Quý ức rút đi đỏ. Lần nữa nổi lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.